Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thành viên vòng ngoài Kuroki Junior, Kamikawa săn hóa thân đạo sư, ngón tay cộc cộc cộc cộc trên bàn gõ gõ vang, khai đạo cái này lạc đường cảnh sát, lại nói cái thế giới này cảnh sát cũng thật là thảm, ở trinh thám ánh sáng chiếu rọi xuống đều không nhìn thấy hào quang. Cũng khó trách có trong lòng người khó chịu. Nếu như hắn là cảnh sát, ở án mạng hiện trường ngay lập tức kiểm tra có hay không Conan người bạn nhỏ. Sau đó đem hắn ném đi. Hoặc là liền nằm chờ đợi bị mang bay tương đương để tâm vào chuyện vụn vặt vật này. Khó chịu cũng sẽ chỉ là chính mình. Như Maggie, cảnh sát tâm thái thật tốt a. Lòng thoải mái thân thể béo mập tương đương tiểu tử này vẫn là trải qua quá ít. Cần rèn luyện a, tương đương đối thoại vừa đến một hồi. Tsukamoto Junji chủ động bỏ thêm Kamikawa-san vì là tán gẫu bạn tốt. Dẫn hắn làm nhân sinh đạo sư. Hàn huyên vài câu, Kamikawa-san liền không lại với hắn hàn huyên. Lão tán gẫu thực sự không có ý gì. Hơn nữa cái tên này tính cách khá là thành thật. Hỏi cái gì đáp cái gì. Kamikawa-san luôn có một loại đang bắt nạt người đàng hoàng ảo giác. Bất đắc dĩ, Kamikawa-san lại nhắc nhở một câu. Tin tức không nên tùy tiện tiết lộ cho người khác. Chú ý thân phận của chính mình. Cho dù là đại gia đều khoác áo, bí danh, mạng lưới phòng tán gẫu. Vẫn có rất nhiều thủ đoạn có thể điều tra đến thân phận của người khác tin tức. Sau đó cái này, người đàng hoàng, đối với Kamikawa-san càng tín nhiệm. Kamikawa-san bất đắc dĩ đỡ chán. Lúc đầu mạng lưới tán gẫu cũng thật là đơn thuần a. Nào giống hậu thế nhiều như vậy động tác võ thuật. Cũng còn tốt hắn là một người tốt. Không phải vậy sở cảnh sát liền muốn thêm một cái nằm vùng. Hắn vẫn không có tuyến dưới. Ở diễn đàn tin tức trên trang web đi dạo. Chủ yếu là vì các loại Uehara Terra động tác. Ở 11 giờ đêm thời điểm, Uehara Terra thiếp mời xuất hiện. Vừa xuất hiện không bao lâu liền leo lên các mỗi cái tin tức lớn trang web bản thủ. Hiệu suất cũng không tệ lắm mà. Trực tiếp lên trang đầu, Kamikawa-san tùy ý lật một chút. Nội dung bên trong có thể nói là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Thêm vào video bằng chứng, xem qua người dồn dập giận không nhịn nổi. Nếu thiếp mời xuất hiện, sự tình cũng gần như có một kết thúc. Kamikawa-san đánh cái ha cát, ngủ một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Kamikawa-san quả nhiên nhận được Conan điện thoại. So với ngày hôm qua, ngày hôm nay Conan tâm thái ổn định. Xem ra cũng biết Uehara Terra ở trên mạng tuyên bố đồ vật. Đem đến tiếp sau sự kiện chuyển giao cho Conan sau, Kamikawa-san liền không thế nào quan tâm chuyện này. Kỳ thực sự tình tiến triển tới đây, kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Cảnh sát đem những kia phần tử tội phạm toàn bộ bắt lấy quy án. Nghị viên xa lưới, cho tới những kia xã hội danh lưu. Lộ mặt có lẽ sẽ thân bại danh liệt. Không ló mặt chỉ có thể buông tha. Một gian phổ thông trong phòng ngủ, Kuroki Junior khuôn mặt âm trầm nhìn trước mắt trên màn ảnh biểu kiện. Làm tổ chức thành viên vòng ngoài, hắn trực thuộc thủ trưởng cho hắn gửi đi một cái biểu kiện. Bên trong là nhiệm vụ tối nay mục tiêu Yamaguchi Yuki. Đây là một cái thăng cấp nhiệm vụ. Không ngừng hắn một cái thành viên vòng ngoài thu được này điều biểu kiện. Chỉ có trước hết hoàn thành nhiệm vụ này người mới có thể trở thành tổ chức thành viên chính thức. Biết Akatsuki một ít chuyện. Hắn gia nhập cái tổ chức này thập phần thần bí. Hơn nữa thể dục thân phận lão sư chỉ là hắn bề ngoài thân phận. Hắn nắm giữ siêu cường đánh nhau thiên phú. Ở một lần ngộ sát sau khi hắn bị người mê hoặc tiến vào tổ chức. Người kia nói, chỉ cần hắn gia nhập tổ chức, hắn sơ suất chuyện giết người sẽ bị che lấp qua đi. Tổ chức sẽ giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ, sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối. Hắn như cũ có thể làm hắn giáo viên thể dục. Hắn người yêu cùng cha mẹ cũng sẽ không có một cái vào ngục giam nhi tử cùng bạn trai. Hắn nhất thời được mê hoặc, từ đó vạn kiếp bất phục. Hắn trước kia chỉ là giết một cái người. Đến lúc sau hắn đã không nhớ rõ trên tay dính bao nhiêu huyết. Tâm lý cảm giác áy náy cùng lương tâm bất an mỗi giờ mỗi khắc không quấy nhiễu hắn. Nhiệm vụ lần này nếu như hắn hoàn thành, liền đem từ thành viên vòng ngoài biến thành thành viên chính thức. Thành viên chính thức không còn là một cái có thể bất cứ lúc nào bị vứt bỏ quân cờ. Hắn sẽ có này địa vị tương đối cao cùng đơn độc danh hiệu. Hắn có thể thông qua tổ chức thu được nhất định lợi ích. Hắn có thể trở thành phú ông, có thể trở thành minh tinh, cũng có thể như cũ làm một cái giáo viên thể dục. Hắn không phải là không có thoát ly tổ chức ý nghĩ. Thế nhưng tổ chức triển lộ một góc băng sơn liền để hắn sâu sắc hoảng sợ. Một lần hoảng sợ, trăm lần thoái nhượng, hắn từng bước đi vào vực sâu không cách nào quay đầu lại. Yamaguchi Yuki tư liệu đã xuất hiện ở hắn trên màn ảnh. Hắn nhất định phải ở đêm nay 24 điểm trước hoàn thành nhiệm vụ này. Trừ hắn ra còn có mặt khác ba cái thành viên vòng ngoài. Lẫn nhau không biết họ tên, không biết thân phận. Chỉ có nhiệm vụ mục tiêu là nhất trí. Nhưng cùng lúc thành viên chính thức chỉ tiêu chỉ có một cái. Biết mục tiêu sau, hắn không có trầm mặc quá lâu. Tuy rằng không thích loại này 24 giờ bất cứ lúc nào đợi mệnh 365 ngày cả năm không nghỉ. Công tác hoàn cảnh, thế nhưng hắn không có cách nào từ chối. Cũng may tổ chức truyền đạt nhiệm vụ không hề chịu khó. Chỉ là nhiệm vụ hoàn thành thời gian có yêu cầu. Nếu như không phải Yamaguchi nghị viên đánh giết nhiệm vụ hạ phát đến hắn nơi này, hắn hoàn toàn đoán không được Yamaguchi nghị viên sau lưng lại cũng có tổ chức giúp đỡ. Lần này truyền đạt chỉ lệnh đại biểu Yamaguchi nghị viên cái này quân cờ bị từ bỏ. Mà bỏ đi quân cờ cần tiêu hủy. Kuroki Junia không dám tưởng tượng nếu là mình phản bội tổ chức. Cha mẹ chính mình cùng người yêu thì như thế nào? Mặc dù là người yêu an toàn, bọn họ đã biệt ly. Nếu là mình bại lộ hoặc phản bội, lấy tổ chức tác phong làm việc, cái kia định là người liên quan viên không để lại người sống. Tất cả manh mối đều sẽ bôi sạch. Không phải là không có nghĩ tới đem cha mẹ chuyển đến nước ngoài. Thế nhưng ai lại biết tổ chức có hay không phái người quan sát giám thị hắn đây? Một khi hắn có động tác gì, hại chính là cha mẹ hắn. Nếu như thời gian có thể làm lại, hắn ở bỏ mất giết chết cái kia người thời điểm nhất định lựa chọn đi cảnh cục tự thú. Mà không phải nghe tin người khác đầu độc. Nhớ kỹ tư liệu sau, hắn đem biểu kiện cắt bỏ. Tư liệu rất tỉ mỉ. Có nhiệm vụ mục tiêu yêu thói quen tốt. Sắp xếp hành trình cùng nơi ở công ty bảo an bố trí. Thế nhưng kế hoạch thường thường không đuổi kịp biến hóa. Bởi vì tối hôm qua tin tức, Yamaguchi nghị viên danh tiếng rơi xuống tới đáy vực. Thậm chí khả năng đối mặt cảnh sát bắt lấy. Vì lẽ đó những tài liệu này chủ yếu là đưa đến một cái tham chiếu tác dụng. Thực tế khả năng phái không lên nhiều tác dụng lớn chàng. Chỉ là tổ chức lần hành động này hiệu suất có chút thấp. Hẳn là ở tối hôm qua liền tuyên bố nhiệm vụ. Kết quả nhưng ở sáng sớm hôm nay sự tình bị đại chúng đều biết mới tuyên bố nhiệm vụ. Như vậy tối hôm qua thời gian tổ chức hẳn là làm thanh lý công tác. Lấy tổ chức ra đại nghiệp đại tự nhiên không lọt mắt Yamaguchi nghị viên chống đỡ một cái nho nhỏ. Xã hội đen đội, chỉ là Yamaguchi nghị viên bản thân cùng tổ chức có chút hợp tác hoặc là giao dịch. Ở tối ngày hôm qua báo cáo tin tức sau đó không lâu tài liệu tương quan cùng người liên quan viên. Tất nhiên đã bị tổ chức thanh lý. Mà Yamaguchi nghị viên bản thân thì bị làm thành viên vòng ngoài lên cấp nhiệm vụ. Làm rác rưởi giá trị lợi dụng. Tổ chức cũng thật là đáng sợ a. Một cái nghị viên lại như thế dụng cụ. Nói giết liền có thể giết. Thậm chí ngay cả cuộc sống của hắn quen thuộc. Đều mò rõ rõ ràng ràng. Kuroki Junia nhanh chóng làm phân tích. Hắn trước kia là sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng từ khi tiến vào trong tổ chức, không suy nghĩ rất dễ dàng sẽ bước vào cạm bẫy. Bị trục xuất, bị knock out. Hắn từ ngăn kéo tường kép bên trong lấy ra súng lục. Súng lục băng đạn là đầy. Hắn lại cầm lấy hai cái dự bị băng đạn để vào túi áo. Hắn đối với súng ống kỳ thực không hề quá am hiểu. Hắn am hiểu chính là đánh nhau. Đối với cần muốn ám sát tới nói, hắn nằm ở rõ ràng người yếu. Cho dù trải qua mấy năm luyện tập, súng lục của hắn trình độ cũng không có đạt đến ưu tú tiêu chuẩn. Nắm thương, súng, càng nhiều là vì phòng thân. Đem hai cái sắc bén chủy thủ giấu vào ủng bên trong. Lại thay đổi thân gọn gàng thuận tiện hành động quần áo và đồ dùng hàng ngày. Trên y phục có cái chụp mũ. Đeo lên mũ cùng khẩu trang sau có thể rất tốt che giấu mình mặt. Đem thương, súng, nấp trong đai lưng nơi lấy bảo đảm bất cứ lúc nào có thể rút ra. Lại lấy ra bom khói, đèn flash, bom, các loại nguy hiểm vật phẩm nấp trong trên người. Lần này nhiệm vụ hắn cần đem hết toàn lực, đem chính mình có khả năng chuẩn bị hết thảy vật phẩm chuẩn bị kỹ càng. Không chỉ có như vậy, hắn đã sớm vì chính mình mua lượng lớn bảo hiểm. Một khi chính mình mất tích hoặc là bỏ mình, cha mẹ đều có thể thu được lượng lớn tiền bồi thường. Hắn không biết mình chết rồi thì như thế nào, nhưng hắn cũng chỉ có thể lấy phương diện này bù đắp cha mẹ. Tổ chức mặc dù nói đây là 3 người thăng cấp nhiệm vụ, thế nhưng sẽ không chỉ phái 3 người. Nhân viên tình báo, giám thị nhân viên, phần kết nhân viên, những kia ngươi cho rằng bình thường đi ngang qua gia hỏa nói không chắc đều là tổ chức cơ sở ngầm. Cực kỳ giống một cái tầng tầng phát triển tuyến dưới đa cấp đội. Hắn thu thập xong đồ vật đi ra khỏi cửa, đi tới cạnh cửa hắn về liếc mắt một cái. Hy vọng ta lần này có thể sống sót trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.